xác nhận khi đã đi hết khu núi mới dừng lại xem tình hình hiểm yếu bên trong, tưởng tượng ra tình hình nan nguy của nữ nhân kia, hắn không khỏi thổn thức lắc đầu. Nữ nhân này vì muốn trốn khỏi cái chết đã dốc sức liều mạng đến chừng nào chứ? Ngọc La Sát, đừng trốn, ngươi trốn không thoát đâu, hãy tự mình ngoan ngoãn ra đây đi. Bác Giới hướng vào trong khe núi liên tiếp gọi nàng mấy câu, giọng nói quanh quẩn vọng lại bên trong khe núi. Ngọc La Sát, ngươi thật muốn ép Bần Tăng thi triển pháp lực ép ngươi ra sao? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.